Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, đối sách. Sunet chính ngồi ở trong phòng làm việc không có việc gì. Chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Jiraiya kéo mở cửa sổ, từ bên ngoài nhảy vào. Không khỏi giật mình nói, Jiraiya, ngươi làm sao ngươi liền không thể đi cửa chính sao? Sunet, có hai cái tin tức xấu. Jiraiya một mặt nghiêm nghị nói rằng, sắc mặt khó coi tới cực điểm nhìn thấy Jiraiya mặt âm trầm sắc. Sunet tâm ngay lập tức sẽ chìm xuống nhẫn giới thế cục trước mắt sốt sắng như vậy. Vào lúc này có thể bị Jiraiya xưng là tin tức xấu. Như vậy liền tuyệt đối không thể là cái gì việc nhỏ cưỡng chế tâm thần đem trong lòng hết thảy tạp. Niệm hết thảy sắp xếp ra não ở ngoài. Sunet há mồm hỏi, xảy ra chuyện gì? Jiraiya trầm mặt hỏi, Sunet, ảnh vệ đội sự tình, người biết bao nhiêu? Làm sao? Sunet có chút tò mò hỏi, Senmei thành lập ảnh vệ đội nguyên nhân rất rõ ràng. Chẳng lẽ còn có những chuyện khác? Mấy ngày trước ta đi Vũ Tri Quốc, vốn định vì là Conan ba người bọn hắn xử lý một chút hậu sự. Nhưng bất ngờ nhìn thấy ảnh vệ đội bốn người bị Yakushi Kabuto bắt đi. Jiraiya ánh mắt âm trầm, ngữ khí đặc biệt nghiêm nghị nói rằng, biết được việc này sau, ta lập tức đuổi tới Yakushi Kabuto. Bản muốn nhân cơ hội đem mấy người bọn hắn cứu nhưng mà bị ta hiện. Yakushi Kabuto dĩ nhiên là Chutetsu Senmei thông qua, uế thổ chuyển sinh, thông linh đi ra cái gì? Sunet nghe vậy sắc mặt kinh hãi, tầng tầng một quyền đem trước mặt mình bàn đánh thành hai đoạn. Ngữ khí có chút trào phúng nói rằng, chính hắn bắt cóc thủ hạ của chính mình, sau đó lại đi cứu bọn họ. Hắn đây là muốn thu nạp lòng người sao? Tuy rằng Sunet cũng cảm thấy lý do này có chút xuẩn, nhưng Chutetsu Senmei cái này cách làm, Sunet hiện nay còn không nhìn ra là nguyên nhân gì, không? Jiraiya phủ định nói, ta vốn là cho rằng mục tiêu của hắn là Sasuke. Thế nhưng kết hợp trong thôn gần nhất sinh sự tình Hinata ngay ở ảnh vệ đội bên trong. Mà ở Hinata bị ép buộc đoạn thời gian đó bên trong. Lại sinh Hayashi bị giết sự tình, Sunet. Jiraiya cực kỳ trịnh trọng nói, nhẫn giới hết thảy âm mưu hậu trường hắc thủ, liền ẩn giấu ở Konoha. Ngươi là nói, Sunet cơ hồ bị ý nghĩ của chính mình kinh ngạc đến ngây người qua đi 3 năm bên. Trong, Chutetsu Senmei tuy rằng vẫn không có thả lỏng đối với Akatsuki giám thị. Nhưng từ đầu đến cuối không có đối với Akatsuki động thủ coi như sau đó Akatsuki khắp nơi. Cướp bóc vĩ thú, Chutetsu Senmei cũng chỉ là bị động ứng đối ngoại trừ lần đó Kakuzu. Hidden hai người xông vào hỏa quốc ở ngoài. Chutetsu Senmei hầu như chưa từng có chủ động đối với Akatsuki động thủ một lần mãi đến tận. Orochimaru chết rồi. Chutetsu Senmei đối mặt Akatsuki thái độ mới hơi chủ động một chút. Lần trước Jiraiya hãm sâu vũ nhẫn thôn. Chutetsu Senmei càng là tự mình đi vào cứu giúp nhưng nếu như nói Chutetsu Senmei mới là tất cả. Mọi thứ hậu trường hắc thủ. Như vậy lại liên lạc một chút trước đây một ít chuyện. Lấy Sunet kinh nghiệm cùng thông tuệ, nàng hầu như là lập tức tương thông có mấu chốt của sự tình Chutetsu Senmei mục tiêu hay là chính. Là vĩ thú, Akatsuki chỉ có điều là Chutetsu Senmei trong tay một con cờ cho tới Orochimaru. Cái kia chỉ có điều là một cái thế Chutetsu Senmei nghiên cứu. Uế thổ chuyển sinh. Hay là có thể xưng là người đáng thương làm Chutetsu Senmei được. Uế thổ chuyển sinh, Akatsuki dĩ nhiên là không còn tác dụng. Bị tiêu diệt cũng hợp tình hợp lý lại liên tưởng đến vụ ẩn thôn hiện tại sinh sự. Chutetsu Senmei thao túng Yakushi Kabuto đi cướp đoạt lục vĩ. Nhưng chính mình chạy tới trợ giúp này một chiêu ngoại trừ có thể thu được vụ ẩn hảo cảm. Còn có thể đem chính mình hiềm nghi bài trừ ở bên ngoài tuy rằng những này tất cả mọi chuyện. Với Konoha tới nói, cũng không có cái gì chỗ hỏng. Trái lại có thể tăng cường Konoha thực lực. đồng thời suy yếu cái khác nhẫn thôn nhưng nghĩ đến Chu Tê Su Sen Mây mục đích cùng dã tâm. Sunet không khỏi một trận sờn cả tóc gáy nếu như tùy ý Chu Tê Su Sen Mây như vậy xuống. Một hồi bao phủ toàn bộ nhẫn giới đại chiến là miễn không được đến lúc đó sinh linh đồ thán. Không biết sẽ chết bao nhiêu người không chỉ là ninja. Một khi chiến tranh bão, bình dân tử vong số lượng tuyệt đối không thể so ninja thiếu, Jiraiya. Ngươi là muốn nói, Senmei hắn, Sunet có chút nói không được. Trước bởi vì Chu Tê Su Senmei đã cứu Jiraiya nguyên nhân, Sunet đối với Chu Tê Su Senmei thái độ dĩ nhiên có đổi mới. Thế nhưng nghe được như thế một cái làm người nghe kinh hãi sự tình. Sunet trong lòng từ lâu loạn tung lên, không sai được. Jiraiya trầm giọng nói rằng, nếu như mục tiêu của hắn là vĩ thú, như vậy tiếp đó, nhất định là lợi dụng vĩ thú lên chiến tranh, nói tới chỗ này. Jiraiya không khỏi nghĩ đến ở Vũ Nhẫn thôn thì, Chu Tê Su Senmei cùng Nagato đối thoại, trong lòng hầu như càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, ngươi vừa nói hai cái tin tức xấu. Như vậy thứ hai đây, Sunet hỏi tới, hay là ngươi khả năng không muốn tin? Nhưng hô tương đương, Jiraiya cân nhắc một chút, sau đó nghiêm mặt nói. Từ lần này Yakushi Kabuto tập kích vụ ẩn sự tình liền có thể nhìn ra. Chu Tê Su Senmei đã cùng Uchiha Madara liên thủ. Hay là bọn họ rất sớm trước đây cũng đã liên hợp lại cùng nhau, bọn họ trước tiên lợi dụng Akatsuki cướp đoạt vĩ thú. Làm Chu Tê Su Senmei học được uế thổ chuyển sinh, Akatsuki sẽ không có tác dụng. Chu Tê Su Senmei tự mình giết chết Nagato, nhưng không có cướp đoạt Raigan. Nhưng hầu như ngay ở ta cùng Chu Tê Su Senmei rời đi Vũ Nhẫn thôn không bao lâu, ban liền tự mình động thủ giết Conan, lấy đi Nagato con mắt. Jiraiya một mặt bi thống nói rằng, nếu như ta lúc đó liền có thể nghĩ thông suốt tất cả những thứ này. Hay là Jiraiya, Sunet một mặt lo lắng nhìn Jiraiya, một lát sau nghiêm mặt, rốt cục lấy ra qua đi rong ruổi nhẫn giới con sen công chúa, khí độ. Ngữ khí trịnh trọng hỏi, Jiraiya, người hiện tại định làm gì? Cùng Chu Tê Su Senmei động thủ, chúng ta là không có phần thắng. Jiraiya ngưng giọng nói, hơn nữa một khi ở trong thôn động thủ, cuối cùng bị thương tổn cũng chỉ có thể là Konoha lão già, năm đó cũng là bởi vì nguyên nhân này mới sẽ vẫn bỏ mặc Chu Tê Su Senmei. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoặc hứa lão đầu tử chính là bị hắn cùng Orochimaru liên thủ giết chết, chuyện năm đó sau đó sẽ cùng hắn thanh toán. Sunet lạnh lùng nói, việc gấp là vạch trần âm mưu của hắn, sau đó đem hắn cùng ban đồng thời, muốn thành sự nhất định phải muốn liên hợp những thôn khác, tập hợp ngũ đại nhẫn thôn lực lượng mới có thể đối kháng Chu Tê Su Senmei cùng Uchiha Madara hai người kia. Jiraiya nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút xuất thần, ngữ khí thản nhiên nói, Sunet, Senmei sự người tốt nhất làm bộ không biết, ở Konoha hành động cũng phải tất cả như thường, ta hiện tại lập tức rời đi Konoha, đi liên hệ cái khác nhẫn thôn ảnh. Chu Tê Su Senmei, Uchiha Madara hai người này tràn ngập dã tâm. Gia hỏa đồng thời tồn tại với một thời kỳ, nhưng mà tổ phụ cũng đã không ở. Sunet có chút thương cảm nói rằng, thế nhưng đệ nhất ý chí, nhưng vẫn truyền thừa đi. Jiraiya tỉnh lại nói, tập hợp tất cả mọi người sức mạnh, nhất định có thể tan rã bọn họ dã tâm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.